Chỉ có điều lần này thần binh đại hội không hạn chế chính ma, ngay đồng khai thái còn tới, sở hữu vận dụng ma công cũng không tính là gì. Hơn nữa, mặc dù Quan Trung Hình Đường được coi là tông môn chính đạo nhưng lại không bài xích ma công. Quan Trung Hình Đường còn không quản, bọn họ quản nhiều làm gì. Lúc này giữa lôi đài, A Tỳ Đạo Tam Đao của sở hữu chém ra, tảng băng kia dưới lưỡi đao ma khí của sở hữu lập tức vỡ vụn từng tấc một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đao thế của sở hữu càng tiến tới, ma khí cuộn trào càng mãnh liệt. Tới cuối cùng trên thân đao và đôi mắt của sở hưu đã tràn ngập ma khí, đao thế của y cũng trực tiếp truyền từ đao thứ nhất sang đao thứ hai. Ma khí ngật trời càn quét khắp nơi, tảng băng khổng lồ ầm ầm tan vỡ, đao thế mang theo ma khí hận ý trực tiếp chém về phía Thẩm Bạch. Cách chương.